Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773. Chương 773 cứu về rồi. Từ Vân Viễn nhìn kia gắt gao đóng cửa cửa phòng. Phòng tựa muốn nhìn thấu tình huống bên trong. Lo lắng biểu tình cũng không có che giấu. Đường Ngọc từ nhỏ thân thể liền không tốt. Hơn nữa là cái nữ hài tử. Cho nên những năm gần đây cùng mấy cái đường thúc bá đấu pháp. Thập phần vất vả. Lúc trước hắn xuất hiện chính là vì giúp cha kế tranh đoạt cái này bổn không thuộc về hắn tài sản. Cha kế làm người cũng không chính trực. Thậm chí cố chấp đáng sợ. Hắn lúc trước liền đi học cơ hội đều không có. Liền bị cha kế trở thành bia ngắm. Dùng để đối phó cha kế thân huynh đệ. Cũng may, lần lượt tôi luyện lúc sau. Hắn học xong rất nhiều. Hắn sợ chính mình vĩnh viễn đều chỉ là cái bia ngắm. Cho nên không ngừng hấp thu hết thảy. Đi bước một thế cha kế từ công ty tranh đoạt quyền lợi. Hiệu quả cũng coi như không tồi. Nhưng mà mặc dù đường vị quyền lợi lại đại, cũng chung quy không vượt qua được lão gia tử cháu gái ruột. Cho nên hắn lại bị đẩy ra vì câu giận Đường Ngọc. Nhưng Đường Ngọc, nàng không giống nhau. Đường hắn ở đường ra bị người chế nhạo thời điểm, duy nhất hướng về phía hắn mỉm cười đó là cái này nữ hài tử. Đương hắn không biết như thế nào tiếp tục kiên trì đi xuống thời điểm, cũng là nàng cho hắn đi tới động lực. Cho nên hắn thề, bất luận dùng cái dạng gì thủ đoạn, hắn đều sẽ đem thuộc về Đường Ngọc. Cùng với cha kế cùng mẫu thân sở thiếu hắn, đều phải nhất nhất cướp về. Lần đầu tiên gặp được sở từ thời điểm, là hắn nhẫn nhục phụ trọng ở đường vĩ trước mặt diễn kịch. Lúc này đây là hắn đã thành công một nửa, thậm chí đã đứng ở cha kế cùng mẫu thân mặt đối lập thời điểm mà hôm nay. Nguyên bản là Tiểu Ngọc sinh nhật, hắn muốn mang nàng ra tới đi dạo, nhưng mà cha kế lại đánh cái gọi là bắt gian danh nghĩa mang theo lão gia tử tìm tới hắn. Tiểu Ngọc thân thể không tốt. Bị bôi nhọ vài câu lúc sau trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Nếu nàng xảy ra chuyện, hắn cha kế đó là lớn nhất được lợi người. Đường ra sẽ không lại có người có thể cùng hắn tranh đoạt vị trí. Cho nên, hắn cơ hồ là đem chính mình cùng với Tiểu Ngọc hết thảy toàn bộ đặt ở sở từ trên người. Bất quá, hắn căn bản không nghĩ tới cuối cùng có thể quyết định chính mình cả đời người, vẫn là sở từ, lúc trước chạy thoát, hiện giờ lại chính mình đưa lên môn. Đáng tiếc cảnh còn người mất, hiện giờ Từ Vân Viễn đã là cái không biết xấu hổ ra mặt dày nam nhân. Mà nàng sở từ, lại từng bước một, càng thêm quang mang lóa mắt, có đôi khi hắn cũng nhịn không được sẽ tưởng. Có phải hay không lúc trước làm sai? Nếu khi đó hắn giống như nay một nửa nhẫn nại cùng với tâm tính, chỉ sợ đều quá tỉ như nay vui vẻ vạn lần. Nhưng bất luận như thế nào sự tình không có khả năng trọng tới. Liền tính trọng tới, vì Đường Ngọc, hắn cũng chỉ có một cái đường đi. Thời gian kim dây giống một vòng luôn búa tạ, không ngừng gõ ở Từ Vân Viễn trong lòng. Mắt nhìn đều qua 15 phút này trong phòng vẫn là không động tĩnh. Từ Vân Viễn song quyền khẩn nắm chặt, cái trán tây hãn đều chảy xuống dưới. Mà kia lão gia tử càng là suy yếu, cũng chỉ có đường vị cái này cha kế trong mắt có thể nhìn đến một tia chờ mong cùng vui sướng. Môn bị ta khóa lại, trách không được. Cố tình lúc này, sở từ nói một tiếng, ngay sau đó cười gượng một chút, tướng môn khóa mở ra, lộ ra dịch tình kia trương bất đắc dĩ mặt, bên ngoài không có việc gì sao, dịch tình biểu hiện hỏi một câu, lại nói tiếp, người bệnh đã tỉnh một hồi lâu, ta thấy bên ngoài có điểm xảo, liền trước cho nàng làm một ít đơn giản kiểm tra. Tình huống thân thể là hư nhược rồi một chút, nhưng trước mắt không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà Ni thốt ra lời này, kia lão gia tử suýt nữa ngất. Ngay sau đó cường trống vui sướng vọt đi vào, mà Từ Vân Viễn càng là khiếp sợ. Sở Từ, cảm ơn ngươi, ta hiện tại là ngươi tẩu tử, ca ca ngươi là ta ái nhân. Sở Từ liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng nàng đối Từ lão nhị là ghét bỏ thực, nhưng nhìn hắn ngoan ngoãn bộ dáng, nàng trong lòng cũng còn xem như vừa lòng. Hết chương.